Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 578. Chương 5771. Địch diệt. Ngoài thân giao long màu trắng nở rộ ra một đợt hào quang màu trắng lóa mắt, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, mặt biển nhanh chóng kết băng, hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Năm hạt châu khổng lồ màu lam va chạm vào hào quang màu trắng, nhanh chóng kết băng, bị đóng băng. Một tràng tiếng biển gầm đinh tai nhức óc vang lên, một cơn sóng lớn ngập trời chụp đến, vừa tới gần giao long màu trắng trăm trượng, móng vuốt phải của giao long màu trắng bổ về phía hư không, một cái long trảo màu trắng hiện ra, đập sóng lớn ngập trời vỡ nát. Nguyên Long nhíu chặt lông mày lá liễu, đang định thi triển thần thông khác, một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc vang lên, nàng quay đầu nhìn, đầu của một đồng tộc bị một đạo kiếm quang ngập trời chém xuống, trên mặt hắn còn lộ ra vẻ mặt si mê. Mộng pháp thất. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, kinh hô. Bề mặt cơ thể Vương Mộng tỏa ra hào quang vàng óng, tu sĩ chân tiên sơ kỳ căn bản không phải đối thủ của nàng, nàng thi triển mộng pháp tắc, rất dễ dàng khiến đối phương lâm vào trong mộng cảnh. Ảo cảnh và mộng cảnh có điều khác nhau, trước mắt mà nói, Vương Mộng chỉ có thể khiến tu sĩ chân tiên lâm vào trong mộng cảnh, còn không thể ở trong mộng cảnh tiêu diệt đối phương, tu vi của nàng còn chưa đủ. Thế này đã rất lợi hại rồi. Tu sĩ chân tiên sơ kỳ ở trước mặt nàng chính là con cừu đợi làm thịt, một khi lâm vào mộng cảnh, sẽ bị ba người bọn Vương Lập Hà tiêu diệt. Sắc mặt Nguyên Lung trầm xuống, nhân số đối phương vốn đã nhiều hơn bên nàng, bây giờ kẻ địch có thể thi triển mộng pháp tắc, còn có kiếm tu tinh thông ngự kiếm thuật, thật sự khó chơi. Nàng phất tay áo, một đạo hào quang màu lam bay ra, hóa thành một con thuyền bay lóe ra hào quang màu lam, bên trên có một khẩu đại pháo màu lam. Đây là một trong những lá bài tẩy của Trường Nguyên tộc. Hạ phẩm diệt tiên pháo một đòn đủ để tiêu diệt tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Điều kiện tiên quyết là tu sĩ chân tiên sơ kỳ cứng rắn đối kháng công kích của diệt tiên pháo. Nàng bấm pháp quyết, đại pháo màu lam nhất thời sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, phun ra một cột sáng màu lam thu to, lao thẳng đến Vương Lập Hà. Ba người bọn Vương Lập Hà bấm kiếm quyết, một mạng lớn kiếm khí sắc bén thổi quét ra, hội tụ đến một chỗ, hóa thành một kiếm quang ngập trời, đón đỡ cột sáng màu lam. Cột sáng màu lam khí thế như cầu vồng, thoải mái đánh tan kiếm quang ngập trời. Vương Lập Hà cũng nhân cơ hội tránh được, diệt tiên pháo công kích muốn đánh trúng tu sĩ chân tiên cũng không dễ dàng. Hư không trên đỉnh đầu Nguyên Lung nổi lên dao động, một cái long trảo màu trắng hiện ra, lao thẳng đến Nguyên Lung. Nguyên Lung sớm có phòng bị, bấm pháp quyết, tấm khiên màu lam nghênh đón, chặn long trảo màu trắng. Một cái đuôi rồng màu trắng thô to quật đến, đúng lúc này, diệt tiên pháo nã pháo lần nữa. Một cột sáng màu lam bắn ra, đuôi rồng màu trắng vội vàng tránh đi, vẫn đã muộn một bước. Cột sáng màu lam lướt qua đuôi rồng màu trắng, lượng lớn vảy rụng ra, máu chảy như suối, máu thịt be bét. Vương Thanh Bách bay tới, lòng bàn tay chợt hiện ra một mảng hào quang màu xanh chói mắt, che kín vết thương nhanh chóng khép lại không chảy máu nữa. Hồi xuân thần quang, có thể ở lúc đấu pháp chữa trị cho đồng bạn. Nguyên Lung nhíu mày, đang muốn thi triển thần thông khác. Một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém tới thẳng mặt, còn chưa hạ xuống, nước biển tách thành hai. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ màu xanh vỗ đến thẳng mặt. Nguyên Lung bấm pháp quyết, nước biển kịch liệt quay cuồng. Một cơn sóng lớn ngập trời hiện ra, bổ về phía bàn tay khổng lồ màu xanh. Ầm ầm ầm, hai bên đồng quy vô tận. Thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời đánh lên tấm khiên màu lam, truyền ra một tiếng vang trầm. Tấm khiên màu lam khẽ nhoáng lên một cái, thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời tán loạn. Hóa thành 27 thanh phi kiếm màu sắc khác nhau, bao vây nàng. Kiếm trận. Nguyên Lung kinh hãi biến sắc. Ba người bọn Vương Lập Hà biến đổi kiếm quyết, 27 thanh phi kiếm đều truyền ra một tràng tiếng kiếm rít chói tai, từng đạo kiếm quang thu to thổi quét ra, hướng thẳng đến Nguyên Lung. Nguyên Lung biến đổi pháp quyết, từng vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời, chặn kiếm quang đánh tới. Diệt tiên pháo một lần nữa phun ra một cột sáng màu lam thu to, đánh lên một thanh phi kiếm màu lam. Phi kiếm nháy mắt bay ngược ra ngoài, linh quang ảm đạm xuống. Vương Tú Linh bấm kiếm quyết, chính thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu xanh bắt đa nhanh chóng chuyển động. Một luồng khí mạnh mẽ theo đó hiện lên, trên mặt biển xuất hiện một vòi rồng sóng nước vô cùng khổng lồ, nối tiếp trời đất, thanh thế to lớn. Không qua bao lâu, vòi rồng sóng nước bắt đầu kết băng, tính cả Nguyên Lung cũng bị đóng băng. Một tiếng nổ vang lên, một mảng hào quang màu lam thật lớn sáng lên, vòi rồng sóng nước nổ tung, Nguyên Lung vừa thoát vây. Một cái long trảo màu trắng bỗng dưng hiện lên, vỗ lên thân thể của nàng, nàng nháy mắt bay ngược ra ngoài. Nàng còn chưa rơi xuống đất, một đạo kiếm quang ngập trời bắn nhanh đến, chém nàng thành hai nửa, thi thể sáng lên một đạo hào quang màu lam, hóa thành một hạt châu màu lam. Bốp một tiếng, hạt châu màu lam chia năm xẻ bảy. Hư không nơi nào đó ngoài vạn dặm chợt hiện ra một mảng hào quang màu lam, Nguyên Lung hiện ra. Nàng vừa hiện thân, một cái long trảo màu trắng bỗng hiện lên, thân hình của nàng nhoáng lên một cái, tránh được long trảo màu trắng. Tốc pháp tắc. Một tàn ảnh xẹt qua, đánh lên hộ thể linh quang của Nguyên Lung, nàng bay ngược đi, Hạ Hầu Giao hiện ra, vẻ mặt lạnh lùng. Một cái đuôi rồng màu trắng thô to quật thẳng đến, hộ thể linh quang của Nguyên Lung nháy mắt tan vỡ, đuôi rồng màu trắng đập lên thân thể của nàng nháy mắt bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một cái Nguyên Anh nhỏ vừa rời cơ thể, một quầng sáng màu vàng thổi quét đến, lướt qua Nguyên Anh nhỏ trở nên buồn ngủ, mất đi năng lực phản kháng, bị thu vào trong một cái bình ngọc màu trắng. Nguyên Lung vừa chết, tu sĩ chân tiên còn lại căn bản không phải đối thủ của đám người Vương Thanh Linh, không qua bao lâu đã bị giết. Lúc này, đám người Hạ Tư Băng đang đánh dữ dội với đám người Phú Phong, khó phân cao thấp, ra tay phá trận. Giao Long màu trắng nói tiếng người, muốn giết chết Phú Phong cũng không dễ dàng, phá xong trận pháp lại đối phó Phú Phong. Giao Long màu trắng há mồm phun ra một cột sáng màu trắng, rơi trên màn hào quang màu bạc nhanh chóng kết băng. Một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém lên màn hào quang màu bạc mặt trên, màn hào quang màu bạc lõm xuống. Đám người Lam Nhất Cam ùn ùn ra tay, công kích màn hào quang màu bạc. Ngón trỏ tay phải Dương Xuân Thu sáng lên hào quang màu tím chói mắt, ngón tay điểm nhẹ một cái, một đạo hào quang màu tím bắn ra, đánh lên màn hào quang màu bạc, bốc lên một làn khói. Vương Tông Vân lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu đỏ, nháy mắt nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời màu đỏ thật lớn, bao phủ một khu vực lớn. Giao Long màu trắng từ trên trời giáng xuống, một đôi long trảo màu trắng thật lớn đánh lên màn hào quang màu bạc lõm xuống, tan vỡ ra. Trận pháp bị phá, Nhạc Lỗi thoát vây. Bạch Giang Hà là đối tượng Trường Nguyên tộc trọng điểm công kích, đã bị giết, Bạch gia tổn thấy 5 vị tu sĩ chân tiên, Nhạc Lỗi cũng bị thương. Lòng bàn tay Vương Thanh Bách chợt hiện ra một vần hào quang màu xanh, rơi vào miệng vết thương của Nhạc Lỗi, vết thương nhanh chóng khép lại. Hồi Xuân Thần Quang là chữa thương, có sự khác biệt với Niết Bàn Thần Quang của Vương Ngọc Lam. Hồi Xuân Thần Quang có thể trị liệu bản thân cùng người khác, Niết Bàn Thần Quang chỉ hữu dụng đối với chính mình. Có Vương Thanh Bách, thương thế bình thường, đều có thể trị liệu. Phú Phong đang chiến đấu cuốn lấy Hạ Tư Băng, Kim Sĩ Diệt Hồn Nhĩ quá khó giải quyết, hai tu sĩ chân tiên bị Kim Sĩ Diệt Hồn Nhĩ đả thương, thần hồn bị thương, bị Hạ Tư Băng nhân cơ hội chém giết. Phú Đạo Hữu, cẩn thận. Một tiếng nam tử dồn dập vang lên. Vừa dứt lời, một cái long trảo màu trắng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Phú Phong. Phú Phong đang muốn tránh đi, một tiếng rít quái dị chói tai vang lên. Hắn cảm giác thần hồn có chút không khỏe, phản ứng chậm nửa nhịp. Long trảo màu trắng đập lên hộ thể linh quang của Phú Phong, hộ thể linh quang lõm xuống, một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời bắn nhanh đến, chém hộ thể linh quang vỡ nát. Phú Phong cũng bị chém thành hai nửa, Nguyên Anh chưa thể chạy thoát. Phú Phong vừa chết, tu sĩ chân tiên khác của Trường Nguyên tộc nhất thời không còn chiến ý, tản ra bỏ chạy, đám người Vương Tông Vân ùn ùn ra tay, tiêu diệt tu sĩ chân tiên của Trường Nguyên tộc. Không qua bao lâu, tu sĩ chân tiên của Trường Nguyên tộc bị giết hết. Tu sĩ chân tiên Trường Nguyên tộc vừa chết, tu sĩ còn lại của Trường Nguyên tộc không chiến mà hàng, thực lực cách xa, không cần thiết làm ra phản kháng vô ích. Bạch gia tổn hại 5 vị tu sĩ chân tiên, Bạch Giang Hà bị giết, Thủy Mị tộc tổn thất 18 tu sĩ chân tiên, Hạ gia tổn thất 5 tu sĩ chân tiên, Vương gia chỉ Nhạc Lỗi bị thương. Nếu không phải Vương Thu Lâm bỏ trán ra hai người bọn Nhạc Lỗi có điềm giữ, Vương Thanh Linh có thể đã dẫn đội đuổi theo rồi. Dù sao đám người Phú Diễm thật sự bị giết, Nguyên Anh cũng đã tự bạo, điểm ấy rất khó làm giả. Một trận chiến này, Vương Mộng giúp ích rất nhiều, nàng thi triển mộng pháp tắc, tu sĩ chân tiên không cẩn thận lâm vào mộng cảnh, chính là thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch kết hợp một thể, thực lực tăng lên không ít. Vương Lập Hà, Vương Tú Lung cùng Vương Tú Linh biểu hiện cũng rất không tệ, cho dù không mặc hỗn độn giáp trụ, bọn họ liên thủ đối địch, tu sĩ chân tiên Trường Nguyên tộc cũng không phải đối thủ. Không uổng công bọn họ luyện tập nhiều năm. Vương tiên tử, ngươi biết có mai phục. Hạ Tư Băng nhíu mày hỏi. Trường Nguyên tộc dùng mấy chục vị tu sĩ chân tiên làm mồi, nàng xuất phát từ cẩn thận, dùng tiên khôi phù hiện hóa ra một cái thân giả, dẫn theo bộ phận tu sĩ chân tiên đánh vào Xích Hồng Đảo, không ngờ chịu một cái đau khổ. Vương gia tổn thất nhỏ như vậy, chủ yếu là bọn họ chưa xông lên trên đảo. Nếu không phải biết có mai phục, trận pháp bị phá, chân tiên vương gia, nên xông vào trên đảo giết địch, tổn thất khẳng định không nhỏ. Không có, ta chỉ là cẩn thận mà thôi. Ai có thể ngờ, tu sĩ chân tiên Trường Nguyên tộc lấy bản thân làm mồi. Nói đi cũng phải nói lại, tình báo có sai lầm nha, bọn họ nhiều ra hơn 30 tu sĩ chân tiên. Vương Thanh Linh nhíu mày nói, bọn họ tổn thấy 28 tu sĩ chân tiên, chém giết hơn 80 tu sĩ chân tiên. Dựa theo tình báo, Trường Nguyên tộc tính cả tu sĩ chân tiên thế lực phụ thuộc cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Trường Nguyên tộc che giấu đi một ít cao thủ, cái này cũng không kỳ quái. Hạ Tư Băng không tán đồng, thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông đều che giấu không ít tu sĩ chân tiên, bằng không Cửu Tiên Tông cách vài bữa lại mộ binh, bọn họ cũng chịu không nổi. Kỳ gia cũng tương tự, ban đầu che giấu không ít tu sĩ chân tiên, về sau xuất hiện tu sĩ kim tiên, mới chậm rãi triển lộ thực lực thật sự. Hạ Phu Nhân, Bạch Đạo Hữu, Đông Phu Nhân, liên quan phân phối tài nguyên. Vương Thanh Linh nói tới việc chính. Dựa theo trước đó ước định, thế lực đánh vào Xích Hồng Đảo trước được chia 3 phần, nếu không phải Vương Thanh Linh kịp thời phá đi trận pháp, Bạch Gia và Thủy Mị tộc toàn quân bị diệt cũng là có khả năng. Hạ Phu Nhân, Vương Tiên Tử, hai nhà các ngươi đều lấy 3 phần, Bạch Gia chúng ta cùng Thủy Mị tộc đều lấy 2 phần, như thế nào? Bạch Nhất Long đề nghị, giọng điệu có chút vô lực. Hắn tự mình hiểu lấy, trước đó ước định là một chuyện, tình huống thực tế là một chuyện khác. Đông Nhược Thủy cũng không có ý kiến, tu sĩ chân tiên Thủy Mị tộc ngã xuống phần lớn là đến từ thế lực phụ thuộc, tộc nhân nhà mình tổn thất không nhiều. Hạ Tư Băng cũng không có ý kiến, nhưng nàng cảm thấy Vương Thanh Linh chưa nói thật. Vương gia khẳng định là thu được tình báo gì, hoặc là ở Trường Nguyên tộc có mật thám, bằng không Vương Thanh Linh không có lý do không lên đảo. Bọn họ thương lượng tốt tài nguyên phân phối cùng khu vực phân phối, đều lấy ra một món huyền thiên chi bảo loại không gian, thả ra một đám tu sĩ luyện hư hợp thể, để bọn họ cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Xích Hồng Đảo bị công phá, Trường Nguyên tộc còn có một chút tu sĩ chân tiên, nhưng không làm, nên trò trống gì, đám người Vương Thanh Linh đều dùng truyền tiên kính liên hệ tộc nhân, điều khiển đại bộ đội tới đây, hoàn toàn chiếm lĩnh địa bàn Trường Nguyên tộc. Vương gia và Hạ gia cầm phần lớn, Thủy Mị tộc và Bạch gia cầm phần nhỏ, bốn nhà đều rất hài lòng phương thức phân phối này. Bọn họ có chút may mắn, Trường Nguyên tộc không có chân tiên đại viên mãn, bằng không bọn họ không dễ dàng đánh hạ Xích Hồng Đảo như vậy. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, bốn người Uông Như Yên, Vương Thu Lâm, Vương Như Mộng cùng Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Không tệ, Thu Lâm một lần này lập công rồi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, Thanh Linh có thể đã đuổi theo lên Xích Hồng Đảo. Ngôn Như Yên cười nói, Dương Xuân Thu và Nhạc Lỗi đều bị thương, thương thế không nặng, có thể thấy được Vương Thu Lâm bói toán là rất chuẩn xác. Nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Vương Thu Lâm lộ ra nụ cười, hắn cũng rất vui vẻ, có thể tận một phần lực lượng của mình. Lão Tổ Tông, Thiên Thú Tông cùng Trường Nguyên tộc lần lượt bị chúng ta tiêu diệt, Hạo Nguyệt Minh sẽ áp dụng hành động chứ, ví dụ như phái thế lực khác tới đối phó chúng ta. Vương Vĩnh Thiên có chút lo lắng nói. Đây là điều khẳng định, Hạo Nguyệt Minh không có khả năng mặc kệ chúng ta tùy ý mở rộng, nhưng vẫn phải xem Cửu Tiên Tông và Hạo Nguyệt Minh tranh đấu tới trình độ nào, không biết tu sĩ Kim Tiên có thể xuống sân hay không. Vẻ mặt Uông Như Yên đầy tò mò. Dựa theo phán đoán của nàng, Cửu Tiên Tông cố ý chế tạo một ít dư luận, biến mình thành kẻ bị hại, sau đó ứng các thế lực phụ thuộc thỉnh cầu xuất binh đối phó Hạo Nguyệt Minh, để Kỳ Gia xung phong ở phía trước, mượn điều này suy yếu thực lực Kỳ Gia, Vương Gia, Hạ gia, Bạch gia, các thế lực này chỉ là góp đủ số. Hướng đi của thế cục cũng giống như Uông Như Yên đoán, Cửu Tiên Tông phái tu sĩ Kim Tiên ra mặt, Kỳ gia cũng phái ra tu sĩ Kim Tiên hộ tống xuất chiến. Trước mắt chỉ là tu sĩ chân tiên ra tay, tu sĩ Kim Tiên còn chưa ra tay. Muốn khiến tu sĩ Kim Tiên ra tay, phải có thứ tốt nhỉ, tài liệu mở bãi khiếu, hoặc là tài liệu luyện khí đặc thù, hoặc thượng phẩm tiên khí, hay là đạo đan. Vương Thu Lâm đoán, cái đó thì không rõ, chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được. Tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch đánh lén. Ngôn Như Yên phân phó. Đám người Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, đứng dậy rời khỏi. Hạo Nguyệt Đảo, Tổng đàn Hạo Nguyệt Minh. Một tòa trang viên yên tĩnh, đình đài lầu cát, vườn hoa hành lang dài. Hai nam một nữ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ta đã kiểm tra, thế lực phụ thuộc chúng ta chưa phái người đối phó bọn họ. Đây là tiết mục Cửu Tiên Tông tự đạo tự diễn, vô cớ xuất binh, thuận tiện đối phó chúng ta mà thôi. Một ông lão áo bào trắng bụng phệ mặt lạnh lùng nói. Lãnh Hạo, Kim Tiên Sơ Kỳ. Thực coi chúng ta là quả hồng mềm, bọn hắn đã muốn đánh, vậy thì đánh đi. Ta đã liên hệ Tôn Đạo Hữu Thú Linh Môn, bọn họ sẽ theo chúng ta cùng nhau ra tay, đối phó Cửu Tiên Tông. Một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn nói, giọng điệu nghiêm khắc. Nghiêm nghiêm, Kim Tiên Trung Kỳ. Vì một chút việc nhỏ, chúng ta phải đích thân xuống sân. Một ông lão áo bào tím dáng người gầy gò nhíu mày nói. Trần Diễm, Kim Tiên Sơ Kỳ. Đương nhiên sẽ không, binh đấu binh tướng đấu tướng, bọn họ đã phai thế lực phụ thuộc ra mặt, chúng ta cũng phai thế lực phụ thuộc, bọn họ muốn đánh bao lâu, chúng ta phụng bồi đến cùng, xem ai tiêu hao được ai. Tu sĩ Kim Tiên của Cửu Tiên Tông không ra tay, chúng ta cũng không ra tay, ai không có thế lực phụ thuộc. Nghiêm Huyên cười lạnh nói, Cửu Tiên Tông ra chiêu, bọn họ tiếp chiêu là được, phai thế lực phụ thuộc đấu lẫn nhau, đây cũng không phải lần đầu tiên. Còn có thể biến tướng suy yếu thực lực của thế lực phụ thuộc. Lãnh Hạo và Trần Diễm đều không có ý kiến, đáp ứng. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền đạt xuống, thế lực phụ thuộc của Hạo Nguyệt Minh ùng ùng điều khiển nhân thủ, đối phó thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông. Thiên Quỷ Môn, Tôn Gia, Tạ Gia cùng Từ Gia nhận được mệnh lệnh, bọn họ phụ trách Vương Gia, Hạ Gia, Bạch Gia cùng Thủy Mị Tộc, muốn đoạt lãnh địa lại mất. Si Mị Đảo, Tổng đàn Thiên Quỷ Môn, Nhân Tiên Điện. Một thiếu phụ váy đen dáng người đầy đặn ngồi ở trên chủ tọa, hơn 10 vị tu sĩ chân tiên chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Thiếu phụ váy đen ngũ quan như vẽ, đôi mắt mơ hồ tỏa ra hào quang xanh lục, trên người tản mát ra một luồng âm khí kinh người. Tần Si, môn chủ Thiên Quỷ Môn, chân tiên hậu kỳ. Tần Đạo Hữu, Hạo Nguyệt Minh bảo chúng ta đối phó Hạ Gia, Vương Gia, Thủy Mị Tộc cùng Bạch Gia. Căn cứ tình báo chúng ta nắm giữ, Vương Gia nội tình nông cạn nhất. Hạ Gia thực lực mạnh nhất. Một ông lão áo bào trắng bụng phệ mở miệng nói. Ông lão áo bào trắng mặt tròn mắt nhỏ, đôi mắt chuyển động không ngừng. Tôn Nguyệt Phong, chân tiên hậu kỳ, lão tổ Tôn Gia. Thái Hạo chân nhân chính là chân linh, trước mắt biết hắn nắm giữ lực pháp tắc, thủy pháp tắc cùng băng pháp tắc, một quyền có thể tiêu diệt hỗn độn thú ba màu chân tiên kỳ. Các vị đạo hữu ở đây có thể đỡ được một quyền của hắn. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn mở miệng nói. Tạ Ngọc Hoàng. Chân tiên hậu kỳ, lão tổ Tạ Gia, Thái Hạo chân nhân thực lực cường đại, chúng ta lại không bàn hỗn độn thú, đứng ra đấu thân thể với hắn, vận dụng tiên phù, nhằm vào thần hồn, cũng có thể khiến hắn bị thương nặng, hoặc là dùng tiên phù bậc hai vây khốn hắn một đoạn thời gian, giải quyết tộc nhân của hắn, lại tập trung hỏa lực tiêu diệt Thái Hạo chân linh cũng không phải vô địch. Một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò đề nghị, Từ Vân Sâm, chân tiên hậu kỳ, lão tổ Từ Gia. Hạo Nguyệt Minh mệnh lệnh bọn họ nhất định phải đoạt lại lãnh địa đã mất, bọn họ không dám chậm trễ. Nếu qua loa cho xong, chờ Vương Gia, Bạch Gia, Hạ Gia cùng Thủy Mị Tộc tiêu hóa địa bàn chiếm lĩnh, bọn họ sớm hay muộn phải gặp họa. Tần phu nhân, con ly long kia của ngươi hẳn là tu luyện thành chân linh, rồi nhỉ. Tôn Nguyệt Phong nhìn về phía Tần Si, tò mò hỏi. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ đều nhìn về phía Tần Si. Nếu có một con chân linh giúp đỡ, xác suất thành công của bọn họ sẽ đề cao rất nhiều. Chưa, nhưng hắn đã là chân tiên trung kỳ, lượng lực lượng thân thể, không kém chân linh bình thường bao nhiêu. Hắn có thể cuốn lấy Thái Hạo chân nhân một đoạn thời gian, ta bây giờ lo lắng là, Thái Hạo chân nhân sẽ không mở năm khiếu rồi chứ. Tần Si có chút lo lắng nói, mở năm khiếu nào có dễ như vậy, cho dù tìm được tài liệu, cũng chưa chắc nhất định có thể mở được năm khiếu. Tôn Nguyệt Phong không tán đồng, hắn đã thất bại hai lần. Mới thành công mở khiếu thứ năm, chỉ riêng tìm kiếm tài liệu đã tốn hơn 10 vạn năm, cái này còn là tốt. Một ít tộc lão Tôn Gia đã thất bại 3 lần, cũng còn chưa thành công. Thái Hạo chân nhân mở mấy khiếu không phải đặc biệt quan trọng, chúng ta cũng không phải cứ nhìn chăm chăm Vương Gia không tha. Vương Gia nội tình kém Hạ Gia, Bạch Gia cùng Thủy Mị Tộc, chúng ta không cần thiết đi đối phó Vương Gia, ta đề nghị tập trung binh lực tiêu diệt Hạ Gia, lại quay đầu đến đối phó Bạch Gia, Thủy Mị Tộc cùng Vương Gia. Lần lượt đánh tan. Từ Vân Sâm đề nghị, làm việc phải xem ích lợi, tiêu diệt Vương Gia có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, Vương Gia truyền thừa còn chưa đến 10 vạn năm, có thể có bao nhiêu tài vật. Vương Gia không phải béo nhất, lại là khó gặm nhất, hoàn toàn không cần thiết, nhằm vào Vương Gia. Hạ Gia truyền thừa lâu đời, muốn đánh Hạ Gia cũng không dễ dàng, Vương Gia và Hạ Gia là thông gia, sẽ trợ giúp Hạ Gia nhỉ. Tôn Nguyệt Phong nói, cái này dễ xử lý. Chúng ta phân ra một ít nhân thủ, tập kích quấy rối Vương Gia, Bạch Gia và Thủy Mị Tộc, để bọn họ không rảnh chi viện Hạ Gia. Sau đó đại bộ đội chúng ta nhanh chóng tiêu diệt Hạ Gia, Tư Vân Sâm đề nghị. Trải qua hơn 2 canh giờ thảo luận, bọn họ nhất trí ý kiến, tập trung binh lực tiêu diệt Hạ Gia, lại đi đối phó Bạch Gia cùng Thủy Mị tộc, Vương Gia đặt ở phía sau cùng. Thực lực Vương Trường Sinh bày ở nơi nào, bọn họ kiên kỵ không thôi. Cân nhắc đến nội tình Vương Gia quả thật không bằng Hạ Gia, Bạch Gia và Thủy Mị tộc, bọn họ để Vương Gia lại phía sau cùng đối phó. Xuất phát từ ổn thỏa, bọn họ sẽ ở ngoại vi bố trí một ít nhân thủ, ngăn trở viện binh, cũng không tính chia quân tập kích quấy rối Vương Gia, Bạch Gia cùng Thủy Mị tộc. Thiên Quỷ Môn, Tôn Gia, Tạ Gia và Từ Gia đều xuất động 40 vị tu sĩ chân tiên, từ thế lực phụ thuộc điều động hơn 20 chân tiên, bản thân bỏ ra hơn 10 tu sĩ chân tiên, cho dù toàn quân bị diệt, cũng không thương tổn đến nguyên khí bản thân. 4 vị tu sĩ chân tiên hậu kỳ dẫn đội, đánh tới Hạ Gia. Thanh Niên Đảo, Thanh Niên Phong, Quân Như Yên, Vương Như Mộng và Vương Ngọc Lam ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Đám người Vương Thanh Linh, sau khi đánh hạ Xích Hồng Đảo, Vương Gia lại điều động 10 vị tu sĩ chân tiên, đi tiền tuyến, tăng mạnh phòng ngự tiền tuyến. Bồng Như Yên tòa trấn Thanh Liên Đảo, chỉ huy chiến sự. Các ngươi đều có thể luyện chế ra phù binh chân tiên kỳ rồi, không tệ. Bồng Như Yên lộ vẻ mặt khen ngợi. Mày có gia tộc phát cho tài nguyên, khiến chúng cháu có thể lớn mật thử. Vương Như Mộng khiêm tốn nói. Bọn họ bây giờ có thể luyện chế tiên phù bậc một bán, kiếm lấy tiên nguyên thạch, phù binh chân tiên kỳ tạm thời không bán ra ngoài. Đây là vật tư chiến lược. Đúng vậy, đám người Tôn Đạo Hữu cũng là tiên phù sư. Nhưng hắn xuất thân tán tu, có thể luyện chế vài loại tiên phù đã không tệ rồi, tạm thời không luyện chế ra được phù binh chân tiên kỳ, phí tổn có chút cao. Vương Ngọc Lam nói, Ôn Như Yên gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, nàng tựa như phát hiện điều gì, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm Vương Vĩnh Thiên dồn dập vang lên, lão tổ tông, Hạ Gia lọt vào hơn trên 100 vị tu sĩ chân tiên bọn Thiên Quỷ Môn vây công. Thỉnh cầu Vương gia chúng ta tiếp viện. Hạ Gia lọt vào hơn 100 vị tu sĩ chân tiên vây công, Hạ phu nhân sao không truyền tống về chi viện? Bồng Như Yên nhíu mày, môi hở răng lạnh, Hạ Gia, nếu như bị diệt, Vương gia cũng sẽ không dễ chịu. Truyền tống về rồi, nhưng số lượng kẻ địch quá nhiều, bọn họ không ngăn được bao lâu thời gian, cầu viện Vương gia chúng ta, bọn họ đồng ý, chỉ cần đánh đuổi kẻ địch, cho chúng ta một lượng lớn tài nguyên. Vương Vĩnh Thiên báo cáo tình hình thực tế. Ta biết rồi, ta tự mình dẫn đội chạy tới Hạ Gia chi viện đi, hy vọng Hạ Gia có thể chống đỡ lâu một chút. Bồng Như Yên nói, thu hồi pháp bàn. Lão Tổ Tông, chúng cháu theo ngài cùng nhau đi qua đi. Vương Như Mộng chủ động xung phong. Đúng vậy, chúng cháu có thể hỗ trợ. Vương Ngọc Lam phụ họa nói. Bồng Như Yên gật gật đầu, trừ Vương Như Mộng cùng Vương Ngọc Lam, đám người Vương Mộng Ly, Vương Thuần Thiên. Vương Dương cùng Vương Thiền cũng đi theo, Vương Lân lưu thủ Thanh Liên Đảo. Sau khi lấy được Xích Hồng Đảo, Vương Vịnh An liền ở Huyền Dương Đảo bố trí truyền tống trận cỡ lớn, có thể từ Huyền Dương Đảo truyền tống đến Xích Hồng Đảo. Đám người Vương Lập Hà, Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung từ tiền tuyến chạy về, đám người Vương Thanh Linh ở lại tiền tuyến, tiến có thể công kích hang ổ các thế lực bọn Thiên Quỷ Môn, lui có thể truyền tống trở về bảo vệ Thanh Liên Đảo. Vương Lân đã là chân linh, có hắn trông coi Thanh Liên Đảo. Bồng Như Yên có thể yên tâm đi chi viện Hạ Gia. Bồng Như Yên lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu lam, đi lên trên, đám người Vương Lập Hà theo sát sau đó. Nàng bấm pháp quyết, con thuyền bay màu lam sáng lên hào quang màu lam chói mắt, chở bọn họ rời khỏi Thanh Liên Đảo. Mạn hải vực xanh thảm nào đó, trên 100 vị tu sĩ chân tiên bọn Tần Si liên thủ công kích Kim Thiền Đảo, một màn hào quang màu vàng thật lớn bao phủ Kim Thiền Đảo. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng có một hình con ve vàng trông rất sống động. Hơn 50 vị tu sĩ chân tiên bọn Hạ Tư Băng đứng trên bầu trời, cách trận pháp, đón đánh kẻ địch. Hạ Gia đã che giấu không ít tu sĩ chân tiên. Một lần này, vì ứng phó kẻ địch đến xâm phạm, lực lượng Hạ Gia che giấu xuất hiện toàn bộ, miễn cưỡng ngăn cản công kích của kẻ địch. Đám người Tần Si trước khi giết đến, đã nhổ nhiều chỗ cứ điểm quan trọng của Hạ Gia. Hạ Gia tổn hại hơn 10 vị tu sĩ chân tiên. Hồ đảo đại trận của Kim Thiền Đảo phòng ngự khá mạnh, nếu là không có cường viện. Bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Hạ Gia đã cầu viện Vương Gia, Thủy Mị tộc và Bạch Gia, Vương Gia đã đáp ứng chi viện, Thủy Mị tộc cùng Bạch Gia tìm cớ chối từ. Bọn họ nếu là chạy tới chi viện, kẻ địch tập kích tổ địa của bọn họ, vậy nên làm thế nào cho phải? Hạ Tư Băng bây giờ có thể trông cậy vào là Vương Gia, Vương gia nền tảng nông cạn một chút, nhưng Thái Hạo chân nhân là chân linh, chỉ cần Thái Hạo chân nhân ra tay, đánh đuổi kẻ địch hẳn là không có vấn đề. Đừng dài dòng nữa, tốc chiến tốc thắng đi, Thái Hạo chân nhân chạy tới, thì phiền toái. Tôn Nguyệt Phong thúc giục, Tần Si gật gật đầu, phân phó, Lưu sư đệ, vận dụng bộ bảo vật kia đi. Một ông lão áo bào đen dáng người béo lùn lên tiếng, lấy ra 15 tấm gương nhỏ lóe ra hắc quang, lơ lửng ở giữa không trung, mặt trái gương đều khắc một cái mặt quỷ dữ tợn. Hắn bấm pháp quyết, bề mặt 15 tấm gương nhỏ màu đen tỏa sáng, ung ung phun ra một đạo quỷ hỏa màu đen, hội tụ đến một chỗ, hình thành một đạo quỷ hỏa màu đen thô to vô cùng, lao thẳng đến màn hào quang màu vàng. Không ổn, mau ngăn cản bọn họ. Hạ Tư Băng biến sắc, thúc giục. Một tiếng chim hót trong vắt vang dội cất lên, một con khổng tước toàn thân màu trắng bay tới, nó há mồm phun ra một đạo hào quang màu trắng, đón đỡ quỷ hỏa màu đen. Quỷ hỏa màu đen va chạm vào hào quang màu trắng, giống như gặp được khắc tinh, nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, lao thẳng đến ông lão áo bào đen. Ông lão áo bào đen lấy ra một cái đầu lâu lóe ra hắc quang, đánh vào một đạo pháp quyết, đầu lâu màu đen phun ra một làn sóng âm màu đen, chặn hào quang màu trắng. Đỉnh đầu khổng tước màu trắng nổi lên một trận gần sóng, một cái lông trảo màu đỏ hiện ra, bổ về phía khổng tước màu trắng. Nó đang muốn tránh đi, một đợt tiếng quỷ khóc thê lương vang lên. Khổng tước màu trắng đầu váng mắt hoa, lông trảo màu đỏ chụp lên trên thân nó, thân thể nó nhanh chóng rơi về phía mặt biển. Còn chưa rơi xuống đất, một ngọn lửa màu đỏ bắn nhanh đến, rơi ở trên thân khổng tước màu trắng. Lửa hừng hực bao phủ thân thể khổng tước màu trắng, ngoài thân nó trào ra một mạng lớn khí lạnh màu trắng, muốn dập tắt ngọn lửa trên người, không có tác dụng gì. Một cây trường đao lóe ra hắc quang bắn nhanh đến, khổng tước màu trắng đang muốn làm phép ngăn cản. Một tràng tiếng quỷ khóc ô ô vang lên, khổng tước màu trắng phản ứng chậm lại, bị trường đao màu đen chém thành hai nửa, tinh hồn cũng chưa thể chạy ra. Sắc mặt Hạ Tư Băng trở nên rất khó coi, khổng tước màu trắng là hộ tộc linh cầm băng nguyệt khổng tước của Hạ gia, đã hóa hình, ở trong đợt tập kích thứ nhất dùng mất thế kiếp tiên khí, một lần này là thật sự thân tử đạo tiêu rồi. Không ổn, diệt tiên pháo. Hạ Thải Giao kinh hô, ba con thuyền bay lóe ra linh quang lơ lửng. Trên mỗi một con thuyền bay, đều có hai khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo. Bốn thế lực lớn bọn thiên quỷ môn truyền thừa lâu đời, vì Bắc Hạ gia, bọn họ cũng bỏ không ít tiền vốn. Sáu khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo ung ung tỏa sáng, đều bắn ra một cột sáng thu to, lao thẳng đến Kim Thiền Đảo. Tu sĩ Hạ gia muốn ngăn trở, một tràng tiếng quỷ khóc thê lương đến cực điểm truyền vào bên tai, thiên địa biến sắc, gió âm thổi từng cơn, một đám mây đen thật lớn lơ lửng ở trên trời. Hạ Tư Băng nghe được thanh âm này, nhíu mày, cảm giác có chút váng đầu. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần, sáu cột sáng đã đánh lên màn hào quang màu vàng, màn hào quang màu vàng lõm xuống, linh quang ảm đạm, trở nên như ẩn như hiện. Chín ngọn núi màu đỏ khổng lồ hóa từ trên trời giáng xuống, nện lên màn hào quang màu vàng tan vỡ giống như bọt khí. Không còn trận pháp bảo hộ, công kích dày đặc lao thẳng đến đám người Hạ Tư Băng. Hư không nổi lên dao động. Một cái lông trảo màu đỏ thật lớn hiện ra, bổ về phía Hạ Tư Băng. Hạ Tư Băng còn chưa kịp tránh đi, một đợt tiếng quỷ khóc thê lương vang lên ở bên tai nàng, nàng nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Nàng tâm thần khẽ động, khóa ngọc màu trắng ở ngực nhất thời tỏa sáng, một màn hào quang màu trắng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Lông trảo màu đỏ vỗ lên màn hào quang màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu trắng lõm xuống. Một ngọn quỷ hỏa màu đen thu to rơi trên màn hào quang màu trắng, linh quang của màn hào quang màu trắng ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Một nắm đấm khổng lồ màu đỏ bắn nhanh đến, chuẩn xác nện lên màn hào quang màu trắng nháy mắt tan vỡ. Hạ Tư Băng bị nắm đấm khổng lồ màu đỏ đánh trúng, bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một màn hào quang vàng óng mảnh khảnh bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể của nàng, thủng trăm ngàn lỗ. Thi thể Hạ Tư Băng hóa thành một tấm ngọc bội lóe ra hào quang màu trắng, ngọc bội tan vỡ, chia năm xẻ bảy, thế kiếp tiên khí. Hư không ngoài vạn dặm sáng lên một đạo hào quang màu trắng, Hạ Tư Băng hiện ra, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Ít khó địch lại nhiều, số lượng kẻ địch vượt xa bọn họ, lại thêm quỷ vật chân tiên kỳ giúp đỡ. Tu sĩ Hạ gia căn bản không phải đối thủ. Lúc này, Hạ gia đã có hơn 10 vị tu sĩ chân tiên bị giết. Hạ Tư Băng vừa hiện thân. Những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn cắt qua chân trời, đánh về phía Hạ Tư Băng. Hạ Tư Băng vội vàng lấy ra ba hạt châu lóe ra hào quang màu trắng, bấm pháp quyết, ba hạt châu màu trắng, sau khi vòng quanh nàng bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu trắng dày đặc, bao phủ nàng. Từng quả cầu lửa màu đỏ nện lên màn hào quang màu trắng, nháy mắt nổ tung, hóa thành lửa hừng hực bao phủ bóng người Hạ Tư Băng. Ngoài thân Hạ Tư Băng nở rộ hào quang màu trắng, lửa tán loạn, băng phát tắc. Một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô không chút dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt Hạ Tư Băng, vẻ mặt lạnh như băng. Tần Ly, chân tiên trung kỳ, bản thể là Ly Long. Hạ Tư Băng phản ứng rất nhanh, phất tay áo, ba cây phi đao lóe ra hào quang màu trắng bắn ra, nháy mắt kết hợp một thể, chém về phía Tần Ly. Ngoài thân Tần Ly trào ra những cái vảy rồng màu đỏ, bảo vệ toàn thân, vung hai nắm đấm, đánh bay lưỡi đao khổng lồ màu trắng. Tần Si cho hắn dùng không ít linh đan dịu dược rèn luyện cơ thể, hắn chưa thể tu luyện thành chân linh, nhưng thân thể vẫn rất mạnh. Một đám quỷ hỏa màu đen rơi trên màn hào quang màu trắng, màn hào quang màu trắng bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống. Hai nắm đấm Tần Ly hóa thành long trảo, đánh lên màn hào quang màu trắng, màn hào quang màu trắng nháy mắt tan vỡ, ngực Hạ Tư Băng bị long trảo màu đỏ xuyên thủng. Hắn dùng lực xé, Hạ Tư Băng tách thành hai nửa, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, nhanh chóng bành trướng lên. Bao rút. Nguyên anh nhỏ hô to một tiếng, nháy mắt tự bạo, một mảng hào quang màu trắng thật lớn phóng lên trời, bao phủ bóng người Tần Ly. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tu sĩ Hạ gia căn bản không phải đối thủ, bị giết hết. Hạ Khải Giao bị một cái quỷ trảo màu đen vỗ trúng, bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô thân hình nhoáng lên một cái, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Hạ Khải Giao, trong mắt lộ ra hung quang. Đúng lúc này, một tiếng âm vang dội trời xanh cất lên. Mặt đất khẽ rung động, không khí cùng nước biển đều theo đó bắt đầu chấn động, giống như động đất. Đại hán áo vàng cảm giác bên tai truyền đến một đợt tiên âm chói tai, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, đứng cũng đứng không vững. Chờ hắn phục hồi tinh thần, một đạo hào quang màu lam bắn nhanh tới, ngoài thân hắn nở rộ hào quang vàng óng, đánh về phía hào quang màu lam. Hào quang màu lam và nắm tay đại hán áo vàng va chạm, đại hán áo vàng sắc mặt nghẹn đỏ bừng, bay ngược đi, hút đổ một ngọn núi cao. Không nhúc nhích, lục phủ ngũ tạng của hắn toàn bộ bị chấn nát, Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Ai phá hỏng việc tốt của chúng ta? Tần Si sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía xa. Mười mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, chính là đám người Uông Như Yên. Uông Như Yên tu luyện thành chân linh, lại đã mở năm khiếu, thực lực đề cao không ít. Một đòn đã diệt một tên thể tu chân tiên sơ kỳ, Thiên Cầm tiên tử. Từ Vân Sâm nhíu mày, dựa theo tình báo. Thiên Cầm tiên tử thực lực bình thường, Thái Hạo chân nhân mới là đại địch. Uông Như Yên một đòn tiêu diệt tu sĩ chân tiên, có thể thấy được thực lực không tầm thường, xem ra tình báo có sai lầm. Chỉ chút người này, cũng muốn chi viện Hạ gia, không biết tự lượng sức mình. Tạ Ngọc Hoàng cười khẽ nói, giết các ngươi, vậy là đủ rồi. Uông Như Yên mở miệng nói, thanh âm không lớn, truyền khắp phạm vi 20 vạn dặm. Tu sĩ chân tiên hậu kỳ bọn Tạ Ngọc Hoàng còn tốt. Tu sĩ dưới chân tiên hậu kỳ cảm giác màng tai đau đớn khó chịu nổi, các loại tiên âm vang lên ở bên tai bọn họ. Vương Thiền và Vương Thiền đột nhiên há mồm, phun ra một mảng lớn sợi tơ màu vàng mạnh khảnh, đánh vào hư không nơi nào đó, truyền ra hai tiếng quỷ khóc thê lương. Hai quỷ vật diện mạo dữ tợn hiện ra, thân thể chúng nó bị sợi tơ màu vàng cuốn lấy. Vương Thiền và Vương Thiền dùng sức kéo, sợi tơ màu vàng dắt hai con quỷ vật bay về phía bọn họ, bị bọn họ ăn luôn ngay tại chỗ. Hai con quỷ vật toàn bộ hành trình không có bất cứ phản ứng nào. Hừ, chút tài mọn, cũng dám múa búa trước cửa lỗ bang. Một thanh niên áo xanh dáng người khôi ngô hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, trên trời truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang dội, một cột sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đám người Uông Như Yên, thuật pháp dày đặc rập trời rập đất đánh về phía bọn họ. Cùng lúc đó, mấy chục món tiên khí lao thẳng đến đám người Uông Như Yên. Vương Thôn Thiên mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một luồng hào quang màu vàng, bao phủ thuật pháp đánh tới, nuốt hết vào trong bụng. Hắn sau khi tu luyện thành chân linh, trở thành Thôn Thiên thử thật sự, thiên phú thần thông Thôn Thiên phệ địa, Thôn phệ pháp tắc. Hắn năm đó chỉ là một con chuột bình thường ở hạ giới, ăn vụng linh thảo Vương Trường Sinh gieo trồng, biến thành linh thử, đi theo Vương Trường Sinh tới hôm nay. Trước đó, thực lực của hắn cũng không mạnh, chủ yếu là tâm bảo, tu luyện thành chân linh. Đã có sự lột xác rất lớn. Thôn phệ pháp tắc. Từ Vân Sâm kinh ngạc nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Những thuật pháp này đều ẩn chứa pháp tắc chi lực, không phải thần thông bình thường có thể đối phó, trừ thôn phệ pháp tắc. Đừng sơ ý, diệt bọn hắn trước, Thái Hạo chân nhân có thể đang trên đường, bạn đang nghe truyện trên kênh mặt đầy sát khí. Ba tu sĩ chân tiên đang muốn khống chế diệt tiên pháo đánh giết đám người Uông Như Yên. Vương Mộng Ly mở miệng nói, giết chúng ta, ai giết ai còn không nhất định đâu. Thanh âm của nàng giống như có ma lực nào đó, tu sĩ chân tiên hậu kỳ còn tốt chút, cho dù là tu sĩ chân tiên trung kỳ mở bốn khiếu nghe được tiếng của Vương Mộng Ly, ánh mắt cũng dại ra, vẻ mặt hoảng hốt. Thiên thần huyền âm, thiên phú thần thông Vương Mộng Ly sau khi tu luyện thành chân linh nắm giữ, trấn. Uông Như Yên quát to một tiếng, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, lao thẳng đến đám người Tần Si. Nơi đi qua, nước biển nhấc lên từng cơn sóng lớn, hư không tan vỡ, xuất hiện lượng lớn vết rách, hình thành những lỗ thủng thật lớn. Chân linh. Tần Si kinh hô, Vương Mộng Ly chỉ là chân tiên sơ kỳ, cho dù nắm giữ nguyện pháp tắc, cũng sẽ không lợi hại như vậy. Một hơi khiến trên trăm vị tu sĩ chân tiên rơi vào trong ảo thuật. Nếu là chân linh, vậy thì khác. Nàng nếu không đoán sai, Vương Mộng Ly ít nhất đã mở ba khiếu, thậm chí bốn khiếu. Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lấy ra một cái ấn tỳ nhỏ lóe ra hắc quang, mặt ngoài ấn tỳ quỷ ảnh trùng trùng, đánh vào một đạo pháp quyết. Một đợt tiếng quỷ khóc thê lương đến cực điểm vang lên, ấn tỳ màu đen hình thể tăng vọt. Vương Thiền phun ra một luồng hào quang màu vàng, bao phủ về phía ấn tỳ nhỏ màu đen. Tần Si đang muốn khống chế bảo vật tránh đi, một ngọn lửa màu vàng lao thẳng đến hắn, còn chưa tới gần người, hư không đã không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, xé rách ra. Nàng vội vàng lấy ra một cái hồ lô màu đen to bằng bàn tay, mặt ngoài hồ lô có một cái mặt quỷ dữ tợn, đánh vào một đạo pháp quyết, hình thể hồ lô màu đen tăng vọt, phát ra tiếng quỷ khóc ô ô, phun ra một ngọn quỷ hỏa màu đen, nhìn đón. Ngọn lửa màu đen cùng ngọn lửa màu vàng tiếp xúc, nháy mắt tán loạn, kim ô chân hỏa có thể đốt trời nấu biển. Nàng nhíu mày, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đen, lúc này mới chặn được kim ô chân hỏa. Tấm khiên màu đen linh quang lóe lên không ngừng. Linh quang ảm đạm xuống. Tần Si nhíu mày, nhìn về phía ấn tỳ màu đen, quỷ ảnh mặt ngoài ấn tỳ màu đen không thấy nữa, linh quang ảm đạm, lơ lửng ở trên bầu trời. Vân Thiền cắn đuốc quỷ vật trong ấn tỳ, uy lực của tiên khí này giảm mạnh. Đám người từ Vân Sâm muốn ra tay ngăn trở, bị đám người Vương Thôn Thiên, Vương Thiền và Vương Lập Hà ngăn cản. Sóng âm màu lam đến trước mặt một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu, trên mặt của nàng vẫn lộ ra nét say mê. Căn bản chưa chú ý tới sóng âm màu lam tồn tại. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể thiếu phụ váy vàng, thân thể của nàng mềm nhũn, ngã xuống, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Cũng đã đến rồi, đều đừng đi nữa, tự mình kết thúc đi. Vương Mộng Ly mở miệng nói, ngoài thân nở rộ linh quang, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Nàng làm phép đối phó nhiều tu sĩ chân tiên như vậy, cảm thấy cố sức gấp bội, cũng may nàng đã mở bốn khiếu. Tiên nguyên lực còn có thể chống đỡ. Lời này vừa nói ra, tu sĩ chân tiên thân thể bị hủy ùn ùn tự bạo, từng mảnh linh quang thật lớn phóng lên trời, giống như bắn pháo hoa. Đám người Tần Si nhất thời bị linh quang đủ mọi màu sắc bao phủ, nguyên anh đồng bạn tự bạo, bọn họ lập tức bị lan đến, căn bản không tránh được. Vương Thôn Thiên há mồm phun ra một luồng hào quang màu vàng, bao phủ hai vị chân tiên tại gia, cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Tìm hiểu ra thôn phệ pháp tắc. Nước vài tên tu sĩ chân tiên không nói chơi. Một màn ánh lửa màu đỏ sáng lên, Tần Ly xuất hiện ở trước mặt Vương Thôn Thiên, hắn bây giờ biến thành thân thể bán lông, ánh mắt lạnh như băng, một đôi lông trảo màu đỏ chộp về phía đầu Vương Thôn Thiên. Ngoài thân Vương Thôn Thiên nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một con chuột màu vàng hình thể thật lớn, ngoài thân nở rộ ra hào quang màu vàng lóa mắt, một luồng pháp tắc chi lực huyền ảo thổi quét ra. Một đôi lông trảo màu đỏ đánh lên bụng con chuột khổng lồ màu vàng. Bụng con chuột khổng lồ màu vàng lõm xuống, bình yên vô sự. Thôn phệ pháp tắc. Tần Ly cùng Vương Thôn Thiên đều là chân tiên kỳ, hắn thi triển lực pháp tắc đối phó Vương Thôn Thiên, bị Vương Thôn Thiên lợi dụng thôn phệ pháp tắc hóa giải. Đây cũng là bọn họ chênh lệch không lớn. Nếu đổi thành Vương Trường Sinh, Vương Thôn Thiên đã bị thương. Thôn phệ pháp tắc cũng có khắc tinh, nếu là công kích mạnh hơn xa bản thân, hoặc là pháp tắc chi lực đặc thù, Vương Thôn Thiên cũng không ngăn được. Một đợt tiên âm vang lên, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù huyền ảo vỗ lên trên thân Tần Ly, thân thể hắn giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, trong mắt lõm xuống. Một con ly long cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị Vương Thiền nuốt mất. Cùng là chân tiên trung kỳ, hắn căn bản không ngăn được một đòn của Uông Như Yên, sóng âm đã chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của hắn. Mau rút, chúng ta không phải đối thủ, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Từ Vân Sâm còn chưa nói xong, một đạo kiếm quang ngập trời từ trên trời giáng xuống, chém về phía Từ Vân Sâm. Từ Vân Sâm vội vàng lấy ra một tấm khiên màu xanh, chặn kiếm quang ngập trời. Hai quần sáng vàng óng lướt qua tấm khiên màu xanh cùng hộ thể linh quang của hắn, Từ Vân Sâm phát ra một tiếng hét thảm, cảm giác thần hồn muốn rách thành hai nửa. Những quỷ vật này vừa xuất hiện, còn chưa kịp ra tay, Vân Thiền phát ra một tiếng ve kêu trong suốt vang dội. Những quỷ vật này đều phát ra tiếng quỷ khóc thê thảm, thân thể như nhũn ra, quỷ vật dưới chân tiên toàn bộ ngất đi, quỷ vật chân tiên kỳ hoảng sợ phát hiện, không thể vận dụng chút chân nguyên nào. Phệ hồn thiền âm. Thiên phú thần thông Vương Thiền sau khi tu luyện thành chân linh nắm giữ, một thần thông này chỉ nhằm vào quỷ vật, có chút tương tự với trấn thần hống của Trấn Hải Viên, khác nhau là, phệ hồn thiền âm chỉ hữu dụng đối với quỷ vật, trấn thần hống đối với toàn bộ sinh linh đều hữu dụng, uy lực cụ thể xem tu vi mà quyết định. Vương Thiền và Vương Thiền đều phun ra vô số sợi tơ màu vàng mảnh khảnh, những sợi tơ màu vàng này bệnh thành một cái túi lưới màu vàng, bao phủ về phía quỷ vật. Tần Si kinh hãi biến sắc, đang muốn ra tay cứu viện, vô số thanh phi kiếm bay vút đến, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, đồng thời lúc đó, một cái móng vuốt chim màu vàng hiện ra, chụp vào đầu Tần Si. Tần Si bấm pháp quyết, tấm khiên màu đen trước người nghênh đón, đồng thời quanh thân trào ra một mảng lớn âm khí màu đen. Âm khí quay cuồng dâng trào, hóa thành một cái quỷ trảo màu đen, nhìn đón. Phi kiếm dày đặc đánh lên tấm khiên màu đen, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, tấm khiên màu đen khẽ chớp lên, quỷ trảo màu đen cũng chặn móng vuốt chim màu vàng. Nhân cơ hội này, toàn bộ quỷ vật bị túi lưới màu vàng bao phủ, cuốn vào trong miệng Vương Thiền cùng Vương Thiền, bị bọn họ nuốt xuống. Bức tranh cuộn tròn màu đen linh quang ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ. Tần Si phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Bản mạng tiên khí bị hao tổn nghiêm trọng, muốn chữa trị không dễ dàng như vậy, trừ phi nàng hàng phục năm con quỷ vật chân tiên kỳ, thu vào trong đạn quỷ đồ. Ngay lúc này, mặt biển nổ tung, một vòi rồng sóng nước to lớn vô cùng phóng lên trời, đánh trúng hộ thể linh quang của Tần Si, hộ thể linh quang của nàng lõm xuống, linh quang ảm đạm xuống. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, va chạm với hộ thể linh quang giống như bọt khí, tan vỡ trong nháy mắt. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể Tần Si, đôi mắt của nàng lồi ra, vẻ mặt tràn đầy nét không thể tin. Thi thể Tần Si hóa thành một hạt châu màu đen bảo quang lóe lên không ngừng, bốc một tiếng, hạt châu màu đen tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Hư không ngoài mấy vạn dặm chợt xuất hiện vô số âm khí màu đen, hóa thành bóng người Tần Si. Tần Si nhìn xung quanh, phát hiện đại bộ phận tu sĩ chân tiên đều đã bị giết, còn có hơn 20 vị tu sĩ chân tiên đều lâm vào ảo cảnh. Nàng cũng không để ý sự sống chết của các tu sĩ chân tiên kia, phần lớn là tu sĩ chân tiên sơ kỳ, từ thế lực phụ thuộc mộ binh đến, chết sạch cũng không sao cả. Một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém về phía vạn quỷ đồ, còn chưa hạ xuống, hư không liền xé rách ra. Tần Si bị dọa nhảy dựng, nếu vạn quỷ đồ bị hủy, vậy thì thảm rồi, đây chính là bản mạng tiên khí của nàng. Tần Si đang muốn khống chế vạn quỷ đồ tránh đi, một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm vạn quỷ đồ. Cùng lúc đó, hư không trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, một đạo hào quang vàng óng bay ra, lao thẳng đến Tần Si. Thân hình của nàng nhoáng lên, tránh né hào quang vàng óng, vạn quỷ đồ bị thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời chém thành hai nửa. Phốc! Sắc mặt Tần Si đỏ bừng, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, mặt không còn màu máu. Bản mạng tiên khí bị hủy, khí tức của Tần Si cũng trở nên suy yếu. Một đợt tiên âm đau đớn màng tai vang lên ở bên tai nàng. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, nháy mắt xuất hiện ở trước người Tần Si. Ngoài thân Tần Si nở rộ hắc quang, trước ngực có thể nhìn thấy một cái mặt quỷ dữ tợn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một con lệ quỷ dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, mười ngón tay túi đen dài nhỏ. Nàng phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương, phun ra một làn sóng âm màu đen, nghênh đón. Sóng âm màu đen và sóng âm màu lam va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tan vỡ. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể Tần Si, hai mắt Tần Si lồi ra, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, thân thể nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Một cái nguyên anh nhỏ diện mạo giống Tần Si bay ra khỏi cơ thể, bị Vương Thiền ăn mất. Một bên khác, Vương Như Mộng, Vương Ngọc Lam khống chế phù binh chân tiên kỳ công kích đám người Tạ Ngọc Hoàng, ngoài ra, còn có con đối thú chân tiên kỳ. Vương Trường Sinh kiếm được Hoang Thần Quả, tộc nhân có thể tiếp tục tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, thần thức tăng vọt. Có thể khống chế phù binh chân tiên kỳ cùng tiên khôi lỗi. Phù binh cùng tiên khôi lỗi hung hãn không sợ chết, đặc biệt tiên khôi lỗi, cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí cũng bình yên vô sự. Giải quyết xong Tần Si và Từ Vân Sâm, đám người Uông Như Yên rảnh tay để đối phó đám người Tạ Ngọc Hoàng. Tu sĩ Hạ gia bọn Hạ Khải giao lộ vẻ mặt si mê, ảo thuật của Vương Mộng Ly quá đáng sợ rồi, bọn họ còn chưa từ trong ảo thuật giải thoát, có thể giữ tỉnh táo chỉ có chân tiên hậu kỳ, ở đây ít ỏi không có mấy. Ba người bọn Vương Lập Hà phối hợp thành thạo, sử dụng phi kiếm giết địch. Không đến một khắc đồng hồ, đám người Tạ Ngọc Hoàng bị giết hết, Vương gia báo hỏng một tấm phù binh chân tiên kỳ, một con tiên khôi lỗi bị hao tổn, tiêu diệt hết kẻ địch, không một ai chạy thoát. Vương Như Yên, Vương Mộng Ly và Vương Thiền tu luyện thành chân linh, thực lực tăng vọt, thi triển nguyện pháp tắc uy lực tăng nhiều. Tu sĩ chân tiên trung kỳ mở bốn khiếu cũng lâm vào trong ảo thuật. Lúc này, tu sĩ Hạ gia còn chưa khôi phục tỉnh táo. Mộng Ly, có thể chế tạo ảo cảnh, làm bọn họ cho rằng chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề, lúc này mới tiêu diệt kẻ địch không? Vương Như Yên hỏi. Chiến quả chân thật của hôm nay, nếu truyền ra, Vương gia khẳng định sẽ càng thêm thu hút ánh mắt người ta, làm không tốt, sẽ đưa tới Thương Vân Cung chú ý. Vương Mộng Ly gật gật đầu, bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ linh quang, hóa thành một con thần long hình thể thật lớn. Nàng phun ra một làn sương mù màu vàng, bao phủ khu vực phạm vi mấy chục vạn dặm. Một lát sau, sương mù màu vàng tan đi, đám người Hạ Khải Giao cũng từ trong ảo thuật giải thoát. Vương phu nhân, đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để tộc nhân của ngươi chết uổng. Hạ Khải Giao cảm kích nói. Ở trong ký ức của nàng, tu sĩ Vương gia bọn Uông Như Yên chi viện bọn họ, trả giá thê thảm nặng nề, lúc này mới tiêu diệt kẻ địch đến xâm phạm. Đây đều là ảo thuật, chỉ là nàng không biết, coi là thật. Nếu không phải Vương Mộng Ly tu luyện thành chân linh, cũng không làm được. Chỉ cần gia tộc các ngươi không có việc gì là tốt rồi, đáng tiếc Hạ phu nhân đã bị hại. Bồn Như Yên thở dài nói, Thiên Quỷ Môn, món nợ này chúng ta ghi nhớ với bọn hắn. Hạ Khải Giao mặt đầy sát khí. Nói chuyện phím chốc lát, Hạ Khải Giao phái người thu dọn chiến trường. Một trận chiến này, Hạ gia tổn hại hơn 40 vị tu sĩ chân tiên, thực lực giảm hẳn, muốn khôi phục nguyên khí, không biết phải chờ tới bao giờ. Ông Như Yên lục soát lấy đi tài vật trên người kẻ địch, dẫn theo đám người Vương Lập Hà quay về Thanh Liên đảo. Tin tức một trận chiến này rất nhanh truyền ra, Vương gia tổn thất hơn 10 vị tu sĩ chân tiên, Hạ gia tổn thất hơn 30 vị tu sĩ chân tiên, kẻ địch đến xâm phạm toàn quân bị diệt. Vương gia báo tổn thất cao lên, Hạ gia báo tổn thất giảm đi, người trước muốn che giấu lực lượng, người sau muốn phô trương thanh thế. Trải qua một trận chiến này, các thế lực bọn Thiên Quỷ Môn không phải nhân thủ giết đến nữa, ngược lại tăng mạnh đề phòng. 7 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, Thanh Liên đảo. Vương Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Vĩnh Thiên đang báo cáo tình huống. Cái gì, tu sĩ Kim Tiên cũng xuống sân rồi, Kỳ Thư Đình cùng Kỳ Đồng Quang liên thủ tiêu diệt một vị tu sĩ Kim Tiên. Vương Như Yên kinh ngạc nói, tu sĩ Kim Tiên xuống sân, nói rõ quy mô chiến sự có thể phải mở rộng. Theo lý mà nói, các thế lực lớn thiên thần hải vực từng trực tiếp bùng nổ không ít chiến sự, tu sĩ Kim Tiên rất ít tự mình xuống sân, phần lớn là ở phía sau màn chỉ huy. Ngã xuống là Khương Ngọc Dung, người này tiến vào Kim Tiên kỳ hơn 50 vạn năm, thực lực không kém, không ngờ chết ở trên tay Kỳ Thư Đình cùng Kỳ Đồng Quang. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, Vương gia là thế lực phụ thuộc của Hạo Nguyệt Minh, tổ tiên là đệ tử của Hạo Nguyệt Minh, truyền thừa hơn 700 vạn năm, có tu sĩ Kim Tiên tọa trấn, Khương Ngọc Dung là một trong số đó. Tu sĩ Kim Tiên sao lại đột nhiên ra tay? Mông Như Yên nghi hoặc nói, bọn họ bắt đầu là luận bàn, đánh rồi đánh, Kỳ Thư Đình và Kỳ Đồng Quan liền hạ tử thủ, tu sĩ Kim Tiên của Hạo Nguyệt Minh đã ra mặt, chiến sự có thể phải mở rộng. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, chiến sự mở rộng. Bùng nổ chiến sự rồi sao? Một giọng nam tử ôn hòa vang lên. Lời này vừa nói ra, Vương Trường Sinh từ trong lầu cắt đi ra, pháp lực của hắn tinh tiến không ít, vẫn là chân tiên trung kỳ. Hắn dùng thất diễm đan, thuận lợi mở khiếu thứ năm. Một lần này xuất quan, Vương Trường Sinh tính luyện chế hỗn độn giáp trụ và hạ phẩm diệt tiên pháo, tài liệu cùng bản vẽ luyện chế đều có. Chúc mừng lão tổ tông xuất quan. Vương Vĩnh Thiên cười chúc mừng. Nàng báo cáo chi tiết một phen tình hình chiến đấu. Phân phó xuống, tăng mạnh đề phòng đi, chúng ta không đủ nhân thủ, bảo vệ địa bàn hiện có là được rồi. Vương Trường Sinh phân phó. Một lần này tiêu diệt Trường Nguyên tộc, Vương gia đạt được không ít địa bàn, Hạ gia nguyên khí tổn thương nặng nề, Bạch gia và Thủy Mị tộc tổn thất không lớn. Nhưng lấy thực lực Vương gia hiện có, ở Bạch Lộc quần đảo vẫn như cũ có quyền phát ngôn rất lớn. Vương gia một lần này thu hoạch không nhỏ, chém giết trên 100 vị tu sĩ chân tiên, chỉ là tiên nguyên thạch ở vòng tay trữ vật cộng lại đã có mấy chục vạn, còn có không ít tài liệu luyện khí. Các tu sĩ chân tiên này tính là giàu có rồi, nhưng so với đệ tử tinh anh của các thế lực lớn bọn Cửu Tiên Tông, Hạo Nguyệt Minh, còn có không ít chênh lệch. Hạ phẩm diệt tiên pháo đã thu được 7 khẩu, như vậy, vương gia đã có 13 khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, 3 khẩu bố trí ở Hạo Dương Thành, 10 khẩu bố trí ở Thanh Liên Đảo. Hơn 3.000 hòn đảo, 3 hòn đảo có được tiên mạch bậc 1, trong đó Ly Hỏa đảo có núi lửa hoạt động, thích hợp bồi dưỡng thất diễm chi. Vương gia bây giờ có nhiều cây Hạo Nguyệt tiên quả, nhưng cách lúc chín còn xa. Thất diễm chi yêu cầu đối với hoàn cảnh tương đối cao, phải sinh trưởng ở vùng núi lửa, bằng không phát triển rất dễ dàng bị hạn chế. Một lần này đạt được Ly Hỏa đảo, vương gia gieo trồng một lô thất diễm chi, đây là tăng cường nội tình gia tộc. Thất diễm chi sinh trưởng đến 50 vạn năm sau, tiên đan sư trong tộc có thể lấy để luyện chế thất diễm đan, tu sĩ chân tiên có thể dùng thất diễm đan thử mở khiếu thứ 5. Trừ cây Hạo Nguyệt tiên quả cùng thất diễm chi, 18 loại tài liệu phụ trợ Huyền Anh khai khiếu đại pháp, 3 khiếu đầu cần, vương gia trước mắt nắm giữ một mạch khoáng lượng nghi mã não thạch, 17 loại tài liệu khác hắn đã thu mua không ít. Mấy thứ này gửi ở phòng kho, tộc nhân vương gia lập công, lợi dụng thiện công đổi những tài liệu này khai khiếu. Về phần Dương Xuân Thu, nhạc lỗi các khách khanh trưởng lão, bí pháp khai khiếu tu luyện cao nhất mở 5 khiếu, vương gia trước mắt chỉ cho phương pháp tu luyện cùng tài liệu mở 3 khiếu, cái này đã là ưu đãi bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.